Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, đưa tới cửa Black Widow. Avenger cao ốc, Dormammu xâm lấn sinh ra dị trạc, Avenger tự nhiên đã phát hiện. Bất quá biết rõ Tô Thánh, Wanda, Natasha xử lý cho nên liền không quá để ý. Không bao lâu các nàng nhận được tin tức dị trạng đã kết thúc. Wanda cùng Natasha cũng thu dọn đồ đạc trở về. Natasha lần này đến để Avenger giật nảy cả mình. Một đầu tóc bạc thực sự quá bắt mắt. Bất quá biết được không có gì đáng ngại hơn nữa, Tô Thánh có thể có biện pháp giải quyết sau mới. Tính nhẹ nhàng thở ra, đi theo đàm luận lên liên quan tới Dormammu sự tình. Bất chi bất giác đến trạng vạng tối Tô Thánh mới trở về. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Natasha đẩy cửa tiến đến nhìn xem vừa mới tắm xong bao khăn tắm Tô Thánh. Tô Thánh lắc lắc đầu, nguyên bản ẩm ướt lộc tóc trong nháy mắt khô. Hắn cười hỏi, làm sao, người sẽ không cũng muốn hỏi ta có phải thật vậy hay không giết Dormammu à? Dormammu tuy nhiên mạnh đến coi như Ancient One pháp sư đều không làm gì được. Nhưng tất nhiên ngươi nói giết hắn liền khẳng định giết hắn. Bí mật trên người của ngươi nhiều lắm, nhiều đến ngươi làm ra bất cứ chuyện gì ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Natasha bĩu môi nói, ra, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi nói sẽ cho chúng ta tìm một người lợi hại dạy ma pháp. Là ai? Người ở đâu đây? Chớ nóng vội, chờ ta thu xếp tốt về sau tự nhiên sẽ để cho các ngươi gặp mặt. Tô Thánh cười khẽ đi đến Natasha, trước mặt đưa tay, ba, cửa bị đóng lại, Tô Thánh một cái vách tường đông đi qua. Natasha không có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, ngược lại ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn xem hắn, làm sao? Nhịn không được muốn xuống tay với ta, nếu như ngươi đây... Tô Thánh nhìn thẳng hỏi, Natasha không nói chuyện chỉ là nhìn xem Tô Thánh một khỏa cởi ra quần áo cúc áo. Bức người khí tức theo quần áo ném xuống đất bạo phát đi ra. Natasha hai tay vòng phía sau, cởi cúc áo thanh âm vang lên lần nữa. Vật khổng lồ tùy theo gào thét mà ra. Nàng nhìn một chút Tô Thánh, xoay người tiếp tục. Sau một lúc lâu nàng thân vô thốn lũ đứng ở Tô Thánh trước mặt. Cự nhũ phong đồn, bạch như đông tuyết, ý tứ gì? Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn về phía Natasha. Ta cảm thấy cự tuyệt không được ngươi, cho nên cũng không uổng phí sức lực. Muốn, hiện tại ta liền thuộc về ngươi, nhưng kết thúc về sau, ta nghĩ tạm thời ly khai một đoạn thời gian. Natasha cười nói. Đây coi là cái gì? Chia tay pháo. Tô Thánh híp mắt hướng về Natasha. Natasha lắc đầu hai tay nhẹ vỗ về Tô Thánh gò má. Ta thật cao hứng ngươi vì ta làm sự tình. Ta cũng biết rõ ngươi muốn được ta. Nhưng ta biết, ngươi không yêu ta, ngươi chỉ là muốn lấy được ta. Kỳ thật trước ngươi có rất nhiều cơ hội. Nếu như khi đó mơ mơ hồ hồ bị ngươi được như ý, khả năng cũng liền như thế một mực đi theo ngươi. Nhưng bây giờ không được, tâm tư của ta rất loạn, mà pháp cũng tốt, ngươi cũng tốt, rất nhiều thứ đều tốt. Ta cảm thấy mình cần hảo hảo tỉnh táo một chút đến trải vuốt làm rõ. Có lẽ ta sẽ trở về, có lẽ sẽ không, nhưng chỉ cần ngươi cần ta trợ giúp, ta nhất định sẽ trở về. Dù sao ngươi là của ta chiến hữu, là ta có thể tín nhiệm người, cũng là một cái duy nhất để ta suy nghĩ có hay không có thể xem như vĩnh viễn dựa vào nam nhân. Nói xong, Natasha chủ động nhón chân hướng Tô Thánh, hôn rất kịch liệt, trong khoảnh khắc đó Tô Thánh cũng cảm giác được trong thân thể hỏa bị đốt. Loại kia sao động trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tiếng hít thở nặng nề bên trong Tô Thánh đột nhiên đẩy ra Natasha. Natasha hơi hơi thở dốc nhìn sang, không muốn sao. Qua hôm nay ngươi khả năng liền không có cơ hội này, thứ ta muốn nhất định sẽ thuộc về ta. Tô Thánh khẽ lắc đầu, ta sẽ nhường ngươi xuất phát từ nội tâm cầu ta chiếm hữu ngươi. vĩnh viễn triệt để chiếm hữu ngươi. Ngươi nghĩ tỉnh táo một chút. Có thể, ta sẽ cho thời gian hơn nữa an bài cho ngươi một cái tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy địa phương. Thuận tiện ngươi cũng có thể học tập một chút cao thâm hơn ma pháp. Tô Thánh nhếch mép lên câu lên Natasha cái cằm, muốn theo ta chơi chia tay pháo. Ta không đáp ứng, nói xong Tô Thánh phất phất tay. Trong khoảnh khắc nguyên bản tán lạc quần áo từng kiện xuyên về đến Natasha trên thân. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta đưa ngươi ly khai. Natasha ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Thánh. Đây là chính ngươi bỏ lỡ cơ hội. Tô Thánh bĩu môi mở cửa đem Natasha trực tiếp đẩy đi ra. Nhìn xem quan bế cửa phòng, Natasha cười một tiếng quay người đi. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động muốn cùng nam nhân nghĩ phát sinh chút gì. Cũng là lần đầu tiên bị cự tuyệt, nhưng Natasha tâm lý lại không kiềm hãm được vui sướng. Thật đúng là một ích kỷ đến hoàn toàn mặc kệ người khác làm sao nghĩ ra hỏa. Nàng bĩu môi lấy, hồi gian phòng của mình. Gian phòng bên trong Tô Thánh khóe miệng cũng dương lên. Tuy nhiên chỉ cần hắn không cự tuyệt hiện tại Natasha liền sẽ nằm ở trên giường tùy ý bản thân nhấm. Nháp, nhưng tất nhiên nàng muốn chơi. Vậy liền chơi tốt, Tô Thánh tin tưởng mặc kệ Natasha cuối cùng làm sao muốn kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Nào, tất nhiên vào lòng bàn tay của hắn liền không có nhảy ra ngoài khả năng. Lai hao căn cứ, Tô Thánh lặng yên xuất hiện. Tất cả mọi người ở đều đâu vào đấy bận rộn, chỉ có Blink một người đứng ở bên cạnh rất có loại không. Có việc gì không biết làm cái gì bộ dáng. Nhìn thấy Tô Thánh, Blink khẽ run lên vừa dự định đi qua. Liền gặp được một vòng lục sắc từ một bên vọt ra. Ăn mặc hắc sắc áo jacket, một đầu tóc lục Polaris đi tới Tô Thánh trước mặt. Chủ nhân, ta, chấm ngoặc kép, Minh. Đây là dự định cáo trạng nha. Polaris lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một cái thanh âm giễu cợt truyền đến. Gravian Ruby đi ra, sẽ tố cáo người là ngươi đi. Ta không nhớ kỹ có thua ngươi. Polaris khẽ nói, ngươi cũng không thắng không phải sao? Ruby sắc mặt không vui nói, cây kim so với cọng dâu, tương tự loại này đối chọi tương đối đã trình diễn qua vô số lần. Có việc, Tô Thánh không để ý đến hai người tranh luận mở miệng hỏi. Polaris nói, đợi ở chỗ này có chút nhàm chán, ta lúc nào có thể ra ngoài hoạt động? Sợ, muốn chạy trốn, Ruby nói tiếp. Polaris hừ một tiếng không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, muốn đi ra ngoài cũng được. Như vậy đi, ngươi cùng Blink tổ đội giúp ta làm một chuyện. Nghe được cùng bản thân có quan hệ, Blink cũng sợ hãi đi tới. S-H-I-E-L-D ngày trước chính đang ứng phó Hydra, chuẩn xác mà nói là đối phó cùng Mutant có chút tương tự một chủng tộc khác Inhuman. Các ngươi có thể tìm kiếm Inhuman, sau khi tìm được đem mục tiêu nói cho ta biết, ta tới nói cho các ngươi biết phải chăng áp dụng hành động. Tô Thánh nghĩ nghĩ phân phó nói. Lúc nào xuất phát? Polaris dứt khoát hỏi. Tô Thánh nói, ngày mai à, phòng ngươi ở đâu? Đêm nay ta ở ngươi gian phòng nghỉ ngơi. Polaris ngây người nhếch nhếch miệng, sau đó gật đầu một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.